Chương 311, Lữ Thụ muốn trồng địa. 311, Lữ Thụ muốn trồng địa. Bắc Mang Sơn bên trên nhiều nhất kiến trúc không phải phòng ốc, mà là nghĩa trang. Đào Tìm trong thơ nói, một khi trăm tuổi về sau, sống chung vẫn Bắc Mang. Âu Dương Chim trong thơ nói, chuyện gì chua xót nước mắt đầy khăn, phù sinh tổng cộng Bắc Mang bụi. Trên cơ bản trong lịch sử vừa nhắc tới Bắc Mang, phần lớn nói đúng là muốn tán ở nơi đó. Loại này tiên thiên hoàn cảnh địa lý cùng văn hóa lịch sử cũng hạn chế Bắc Mang Sơn phương hướng phát triển. Giữa bằng hữu đánh chào hỏi, ngài ở cái nào a? Ta ở Mang Sơn lên. Đối với lão Lạc Thành nhân dân tới nói, loại lời này nghe liền hải hoảng. Bất quá đối với Lữ Thụ tới nói, hắn căn bản liền không quan tâm cái này. Luôn có người nói, Bắc Mang lại nháo quỷ a, Bắc Mang ra cương thi nha. Lữ Thụ căn bản không sợ cái này, ha ha, ngươi để nó ra thử một chút. Kỳ thật Bắc Mang vẫn là một cái tương đối chỗ thần kỳ, bởi vì lão có người nói từ bên kia trong đất đào ra cái gì trước kia đồ cổ bảo bối. Vì sao Lạc Thành nhân dân có thể phát minh Lạc Thành giảng đây, cũng không chính là Lạc Thành có thể trộm mộ nhiều lắm nha. Lữ Thụ sở dĩ đem mua nhà mục tiêu thả phía trên Bắc Mang, là bởi vì nơi này hoàn cảnh địa lý rất thích hợp. Nó nằm ngang tại Lạc Thành cánh Bắc, là Hào Sơn chi mạch, đông tây chạy dài 190 dặm hơn, độ cao so với mặt biển khoảng 250m. Loại địa phương này tiên thiên liền rất thích hợp nuôi thả đại mèo cùng bì bì heo, để chính bọn chúng đi chơi, bắt chút tiểu giả gà con thỏ nhỏ thần mã tự lực cánh sinh liền tốt, không sao lên núi chơi. Chơi xong về nhà, mà lại nơi đó là vùng ngoại thành nông thôn, hiện tại không thiếu nông dân tiến nội thành vụ công dẫn đến bên kia rất nhiều đồng ruộng hoang đưa, thậm chí 2 năm trước Lạc Thành tại nhận thầu đồng ruộng phương diện ra không ít chính sách ưu đãi. Lữ Thụ đã sớm nghĩ dựa vào Sơn Hà ấn đại diện tích chủng linh khí rau hẹ. Lữ Thụ muốn mua, không phải biệt thự, mà là nông thôn phòng ốc. Bất quá có một chút không tiện chính là, bên kia thuộc về nông thôn tập thể dùng địa, thành thị bên trong người đi mua nhà nhưng thật ra là một loại hành động trái luật, bởi vì cấm chỉ mua bán. Thuộc về đẻ non quyền phòng ốc, không thể làm lý giấy tờ bất động sản cùng thổ địa chứng. Bất quá bây giờ trí tuệ của nhân loại cường đại cỡ nào a, trực tiếp theo trong thôn mua nhân khẩu thời điểm, đem tiền giao cho người bán, trước ký cái một thức hai phần hiệp nghị, chờ bắt hiệu thời điểm, giao 70% phòng khoản, người bán hoặc ngươi cũng có thể đi bắt, đợi đến chính thức giao phòng thời điểm, lại giao 30%, lại cùng trong thôn ký cái hợp đồng, chính thức sang tên cho người mua. Lữ Thụ không quan tâm khác, hắn cũng không có ý định ở tại bên kia. Hắn chỉ để ý nơi đó để đó không dùng tiếp thổ địa. Lữ Thụ đêm qua một bên cầm thi cẩu cùng phục thủy ma luyện tuyết sơn, một bên ngay tại suy nghĩ hắn hiện tại loại rau hẹ kiếm tiền khả năng. Nghĩ nửa ngày, Lữ Thụ cảm thấy khả thi là phi thường mạnh. Loại này rau hẹ sự tình, thậm chí căn bản cũng không cần chính hắn đi bận rộn, có người có thể đảm nhiệm. Vị kia cấp B thổ hệ giác tỉnh giả hồn phách, lúc trước Lữ Thụ thế nhưng là được chứng kiến đối phương điều khiển đất cát năng lực. Loại năng lực này dùng để khai khẩn thổ địa cộng thêm xới đất a, nhổ cỏ a, đào mương nước a, thần mã căn bản cũng không cần động thủ được không, động cái suy nghĩ liền xong việc a. Cái này mẹ nó mới là nghiêm chỉnh giác tỉnh giả nên có sức sản xuất a, từng ngày chém chém giết giết, căn bản là không có nghĩ tới đem năng lực dùng đến phát triển kinh tế đi lên. Ngu xuẩn, người khác đào cái mương nước còn phải một cái xẻng đào, làm cỏ còn phải một quốc làm, đánh cái giếng còn phải vế đi lão kình. Lữ Thụ cùng Lữ Tiểu Ngư cũng không cần, một cái ý niệm trong đầu trực tiếp giải quyết. Nghĩ tới đây, Lữ Thụ hận không thể mang theo hồn phách lập tức đi giúp người đánh giếng đi, một cái giếng chính là mấy trăm khối tiền a. Nếu để cho người bên ngoài biết Lữ Thụ cầm cấp B cường giả hồn phách làm chuyện loại này, không biết bọn hắn sẽ nghĩ như thế nào. Cũng phải thua thiệt Anthony hiện tại là một điểm ý thức tự chủ đều không có, bằng không thì đoán chừng có thể khí sống tới. Nhưng là Lữ Thụ không quan tâm, có năng lực liền muốn dùng a. Cứ như vậy, đại mèo cùng bì bì heo trong nhà hộ viện thỉnh thoảng mang theo hồn phách đi trồng trọt. Lữ Thụ cùng Lữ Tiểu Ngư đều không cần ở tại trên núi, liền tự mình loại tốt. Cái gì chim sẽ hủy đồng ruộng a, tiểu động vật phá hư nhà cái a, ha ha, đều không tồn tại. Một cái cấp E một cái cấp D mở linh trí giả thú, nếu là ngay cả chút chuyện này đều không giải quyết được, vậy liền thật xong con nhé. Lữ Thụ cũng không nghĩ tới. Hắn để đại mèo cùng bì bì heo làm chuyện loại này, đại mèo cùng bì bì heo sẽ nghĩ như thế nào, hoặc là Lữ Tiểu Ngư sẽ nghĩ như thế nào. Lữ Thụ đã hoàn toàn đắm chìm trong tu hành chính là sức sản xuất cao đại thượng lý luận bên trong, mà lại có cái chuyện rất trọng yếu. Lữ Thụ rất rõ ràng, tương lai chừng một năm, Bắc Mang Sơn bên trên liền sẽ xây thành một chỗ quy mô to lớn mà lại hình thức đặc thù người tu hành trường học. Đại học bên cạnh đều là vượng đất a, cái này tổng không sai đi. Coi như bình thường đạo nguyên bang các học sinh không có cách nào ra, nhưng cuối tuần tóm lại là ngày nghỉ a. Lữ Thụ cho rằng, đến lúc đó bên kia nhất định sẽ hình thành một cái nho nhỏ khu buôn bán. Không nói cỡ nào phồn hoa a, nhưng giá phòng là nhất định sẽ tăng giá trị. Hắn thậm chí nghĩ ở nơi đó mở quán trọ nhỏ, hoặc là làm cái bao tô công thần mã. Người tu hành thế nào, nhiều như vậy nam nam nữ nữ người tu hành tụ ở nơi đó, người tu hành cũng không cần rắn đêm là yêu vỗ tay sao? Vỗ tay về sau hư liền muốn ăn rau hẹ à? Đây là dây chuyền sản nghiệp thức cơ hội buôn bán. Lữ Thụ phi thường chắc chắn. Lữ Thụ dự định hai ngày này liền lên sơn mang theo Lữ Tiểu Ngư đi ngó ngó, tận lực có thể tại Lữ Tiểu Ngư đem Anthony cụ hiện ra trước đó hoàn thành chuyện này. Về phần rau hẹ có thể hay không bán đi, loại chuyện này Lữ Thụ cũng không có gì đáng lo lắng. Cơ Kim hội diễn đàn bên trên những cái kia bán rau hẹ đều làm giàu. Kỳ thật linh khí đồ ăn không chỉ là rau hẹ cái này một cái công hiệu, mà là những cái kia dự trữ tại trong đồ ăn linh khí càng dễ tại được người bình thường hấp thu. Không phải nói bọn hắn hấp thu có thể tu hành, mà là hấp thu về sau có thể cải thiện thể chất. Liền nhìn hiện tại Cơ Kim hội diễn đàn bên trên phản ứng ra tình huống, rất nhiều kẻ có tiền thậm chí muốn đem mình tất cả thường ngày đồ ăn đều biến thành linh khí thực phẩm, giá tiền đối với bọn hắn tới nói cũng không phải là đại sự gì. Đang ăn qua linh khí đồ ăn về sau, rất nhiều người bệnh tiểu đường, phong thấp các loại đều chiếm được cải thiện, không phải bọn chúng đến cỡ nào thần kỳ chữa khỏi trăm bệnh, mà là chữa trị thân thể cơ năng công hiệu quá thần kỳ. Bệnh tiểu đường nguyên nhân là thay thế công năng xảy ra vấn đề, thuộc về insulin bài tiết thiếu hụt hoặc sinh vật tác dụng bị hao tổn, làm linh khí đồ ăn chậm rãi cải thiện thân thể của bọn hắn lúc, sẽ khiến cho bọn hắn từ trên căn bản khỏe mạnh. Cái gọi là rễ, chính là chỉ thân thể các khí quan cơ năng, nếu là tất cả khí quan đều khỏe mạnh, người này làm sao có thể không khỏe mạnh. Hiện tại toàn cầu nhân dân đại đa số đều xuất phát từ á khỏe mạnh trạng thái, rất nhiều thân thể người cơ năng đều ra hoặc nhiều hoặc ít vấn đề. Linh khí đồ ăn đối với rất nhiều người kẻ có tiền tới nói trở thành một loại đắt đỏ vật phẩm chăm sóc sức khỏe, thậm chí là dược phẩm, còn không có tác dụng phụ. Đây chính là giá trị của nó, cũng là Lữ Thụ vẫn muốn trồng trọt căn nguyên. Đã có sơn hà ấn vật như vậy, không làm một ít chuyện ra thật có chút có lỗi với mình. Bán linh thạch vi quy, mình nhận thầu vài mẫu bán rau hẹ, bán rau quả trái cây tổng không phạm pháp a. Cầu nguyệt phiếu a, cầu nguyệt phiếu. Tào Thanh từ Hoa Văn Màu đã tuyên bố, các vị có thể lên uy chat công chúng hiệu, biết nói chuyện khuỷu tay tin nhân, điểm kích lịch sử tin tức xem xét, hiện tại đã phát ra có Lữ Tiểu Ngư, Vương Thử Ly, Khương Thúc Y, Lương Triệt vân vân. Thân, điểm kích đi vào, cho cái khen ngợi thôi, điểm số càng cao đổi mới càng nhanh, nghe nói cho mới đánh mắt điểm cuối cùng đều tìm đến xinh đẹp lão bà nha. Trạm điện thoại di động hoàn toàn mới sửa đổi phần thăng cấp địa chỉ, số liệu cùng phiếu tên sách giống như máy tính đứng đồng bộ, không quảng cáo tươi mát đọc.